Vô cực liên minh, chương 45, thí chủ xin dừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân bóng đá của Học viện Hà Bắc, một người thanh niên tùy ý dạo bước. Thanh niên này khoảng 18 tuổi, tóc cắt ngắn màu bạch kim, hai mắt sắc bén với đồng tử xanh lam, khuôn mặt thanh tú, có phần nương hóa, bất quá lại bao phủ một tầng lạnh lùng để thanh niên này có chút nam tính. Hắn chậm rãi đi dạo xung quanh sân bóng, một bộ lạnh lùng, cự người ngàn dặm. Bất quá, điều này không những không gây phản cảm, trái lại để các cô gái đi trên đường không ngừng hướng hắn ném mị nhãn. Lãnh khốc nam sinh A-Hát, hình tượng nam nhân điển hình mà các cô gái yêu thích. A-di-đà-phật, xin thí chủ dừng bước. Một thanh âm từ phía sau vang lên, chỉ thấy một vị tuổi trẻ tăng nhân, thân hình cao lớn, mi thanh mực tú, lưng đeo đoàn côn hướng về phía thanh niên đi tới. Người gọi ta, thanh niên chỉ vào mình, ngữ điệu cực lạnh nói rằng. Đối với thanh niên lạnh nhạt, tuổi trẻ tăng nhân không có chút nào khó chịu. Trái lại cười ôn hòa nói, A-di-đà-phật, bần đạo thấy thí chủ mi tâm hắc khí bao phủ, tương lai sẽ gặp tai kiếp A-hát. Tuổi trẻ tăng nhân vừa nói xong, thanh niên liền toàn thân cứng đờ, sắc mặt đen lại. Cũng phải A-hát, bất kỳ ai bỗng nhiên nghe được tin mình gặp tai kiếp đều sẽ phản ứng như hắn mà thôi. Tuổi trẻ tăng nhân phảng phất không thấy được lãnh khốc thanh niên khó chịu, tiếp tục nói. Gặp nhau tức là hữu duyên. Ở đây bần đạo có cửu kiếp ấn chú, là một kiện hạ đẳng huyết khí có thể hóa giải thiên ý kiếp nạn. Chỉ cần thí chủ đeo lên, chắc chắn tai qua nạn khỏi. Giá cả rất phải chăng, chỉ có 1.000.000 nguyên tệ một cái. Nói tới câu cuối, tuổi trẻ tăng nhân hai mắt hiện rõ hai ký hiệu đồng tiền, quả thật bị ổi vô cùng. Tuổi trẻ tăng nhân một câu này trực tiếp rước tới mọi người ánh mắt khinh bỉ. Hạ đẳng huyết khí mà có giá 1.000.000 nguyên tệ, thằng này quá coi thường huyết khí rồi. Lại nói, bản thân có huyết khí lại đem đi bán. Thằng này không phải lừa đảo thì cũng là thằng ngốc. Về phía thanh niên, giờ phút này sắc mặt hắn trở nên âm trầm tới cực điểm, hừ lạnh một tiếng. Bệnh thần kinh, sau đó không chút xoay người rời đi. A-di-đà-phật, người xuất gia không nói dối. Xin thí chủ hãy tin tưởng bần đạo, 1.000.000 tệ liền có thể vượt qua tai kiếp. Quả thật là quá rẻ A-hát, tuổi trẻ tăng nhân thấy đối phương bỏ đi, vội vã đuổi theo hô hào. Ngươi mà còn nói thêm một câu nữa, ta liền ở chỗ này bắn chết ngươi. Thanh niên xoay người, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn tuổi trẻ tăng nhân, trong tay cũng xuất hiện một khẩu lục đen. Lần này tuổi trẻ tăng nhân biết đối phương thật tức giận, vì thế thức thời ngậm miệng. Mặc dù đối phương đánh không lại hắn, thế nhưng ai bảo hắn là người xuất gia đây. Bất quá, mặc dù không nói gì thế nhưng tuổi trẻ tăng nhân vẫn chạy theo thanh niên, một bộ đối phương không mua cửu kiếp ấn chú thì hắn không rời đi. Ta nói, ngươi còn đi theo ta tới bao giờ nữa? Thanh niên dùng ngữ điệu không kiên nhẫn nói. Khi nào thí chủ chịu mua cửu kiếp ấn chú, khi đó ta sẽ rời đi. Tuổi trẻ tăng nhân chấp nhất nói. Ngoá nó, ngươi cho ta là người ngu à, có huyết khí trong tay, sao ngươi không dùng đi? Bán cho ta làm gì? Thanh niên cười âm u, nói rằng. Huyết khí là một loại trang bị cực kỳ có giá trị của vô cực tinh hệ bởi đặc tính nhỏ máu nhận chủ của nó. Một kiện huyết khí, dù là hạ đẳng cũng có giá vài chục triệu nguyên tệ, huống hồ là rất ít người ngu ngốc mang huyết khí đi bán cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên, thanh niên hoàn toàn không tin lời tuổi trẻ tăng nhân nói, hắn nghĩ thằng cha này 99. Là đi lừa đảo, A-di-đà-phật, Phật tổ có câu cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Vì cứu thí chủ thoát khỏi tai kiếp, bần tăng nguyện mang huyết khí cho ngài. Tuổi trẻ tăng nhân cao giọng một bộ. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ, thế sao ngươi không cho ta luôn đi? Thanh niên cười khinh nói rằng, lần này trả lời hắn là cái ánh mắt như nhìn một thằng ngu của tăng nhân vậy. A-di-đà-phật, gia đình bần tăng kinh tế khó khăn, trên có mẹ già 80 tuổi, dưới còn vợ nhỏ và 2 đứa con. Thế nên cũng không thể cho không thí chủ được, lại nói 1.000.000 tệ một huyết khí quá rẻ. Quá rẻ A-hát, thanh niên, không, không, người xem, không. Không, ngoá nó, ngươi là người xuất gia, mà lại có vợ. Thanh niên trong mắt tí thì rơi xuống, thốt lên. Hiện tại, hắn bắt đầu hoài nghi thằng này có phải là tăng nhân thật không A-hát. Tăng nhân mà còn đi lấy vợ, quả thực chuyện lạ có thật A-hát. Tuổi trẻ tăng nhân nở nụ cười, nghiêm túc nói. A-di-đà-phật, mỹ nữ ngồi trong ngực, Phật tổ ngồi trong lòng. Tất cả đều là hư ảo. Được rồi, ta cũng không hiểu Phật đạo. Nói chung ta không mua. Ok, thanh niên không kiên nhẫn cùng thằng này dây dưa. Nói xong, còn trừng mắt nhìn tuổi trẻ tăng nhân, hung tợn uy hiếp. Nếu ngươi còn theo ta, cẩn thận đít ngươi nở hoa đó. Nghe thế, sắc mặt của tuổi trẻ tăng nhân cứng lại, một bộ hoảng sợ cực kỳ. Ngay khi thanh niên còn đắc ý tưởng đối phương bởi vì mình uy hiếp mà sợ hãi, thì tuổi trẻ tăng nhân nói một câu để hắn trực tiếp thổ huyết. A-di-đà-phật, mặc dù Bần Tăng không kỳ thị giới tính thứ ba thế nhưng Bần Tăng xin đính chính. Bần Tăng là trai thẳng 100, không thích gay. Ngoá nó, vị thí chủ này, xin dừng bước. Mắt thấy thanh niên sắc mặt đen lại, một bộ phẫn nộ tới sắp động thủ đánh người. Tuổi trẻ tăng nhân liền chuẩn bị bỏ chạy. Bất quá, khi nhìn thấy một người gần đó, hắn hai mắt sáng rực lên chạy tới. Lục đạo đang tùy ý đi dạo, bỗng nhiên một tiếng hô hào vang lên sau lưng. Quay đầu nhìn sang, hắn thấy một tên tuổi trẻ tăng nhân hướng mình chạy tới. Nhìn đối phương một bộ hớt hải, phẳng phất như có chuyện muốn thông báo vậy. Lục đạo không khỏi khó hiểu hỏi. Ngươi là, A-di-đà Phật, đại ca anh tuấn cao lớn, phong độ nhẹ nhàng, oai hùng vĩ ngạn, một đời thiên kiêu, người khắp người thích hoa gặp hoa nở, thật sự là thế gian hiếm có kỳ nam tử. Lục đạo chưa nói xong, tuổi trẻ tăng nhân trực tiếp sổ một tràng. Lời hoa tiếng Mỹ, không dứt khen gợi lục đạo không, không, lãnh khốc thanh niên, không, không, người xem, không, không, lãnh khốc thanh niên cảm thấy thằng này mà không đi làm thái giám quả thật uổng phí tài hoa của đối phương. Ngoá nó, đối phương chém gió quá kinh khủng, đến hắn nghe xong còn suýt nữa tưởng lục đạo là một bậc vĩ nhân đấy. Đến cả lục đạo nghe xong cũng trợn mắt há hốc mồm. Nghĩa nó, mình thật có vĩ CMN đại đến vậy. Bất quá, nghe cũng không đến nỗi nào a hát. Mắt thấy tuổi trẻ tăng nhân ngừng lại, lục đạo phẳng phất chưa đã thèm vậy, chừng mắt nhìn đối phương, bất mãn. Sao ngừng, mau nói tiếp a hát, ta thích, tuổi trẻ tăng nhân, một câu này, trực tiếp để không chỉ tuổi trẻ tăng nhân mà ngay cả lãnh khốc thanh niên cùng người xem đều ngã cái ầm. Không ai bảo ai, đồng thời giơ lên ngón cái, ánh mắt khâm phục vô cùng nhìn lục đạo. Đã gặp ra mặt dày, nhưng dày như lục đạo quả thật thiên cổ không có ai a hát. Khục, ta là lục đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tăng nhân này, ngươi tên gì? Lục đạo ho khan một tiếng, hướng về phía tăng nhân hỏi. A-di-đà-phật tiểu đệ Thất Đức, gặp qua đại ca, Thất Đức nghiêm túc dị thường nói rằng, chỉ là cái tên, để mọi người trực tiếp khinh bỉ hắn một trận. Thất Đức, cái tên thật CMN kỳ hoa A-hát, tiểu đệ, ta lúc nào nhận ngươi làm tiểu đệ vậy? Lục đạo há hốc mồm, một bộ kinh nghi bất định. A-di-đà-phật, hiện tại Bần Tăng là tiểu đệ của ngài A-hát, lục đạo sững sờ một chút, đối phương để lục đạo không nhìn thấu chứng tỏ Thất Đức không phải là đèn cạn hết dầu, thực lực không yếu chút nào. Hắn làm sao vừa nhìn thấy mình, liền muốn làm tiểu đệ đây? Vì cái gì đây? Lục đạo hỏi một chút, A-di-đà Phật, Phật tổ viết không thể nói. Thất Đức nói một câu để lục đạo trợn tròn mắt, nếu không phải nhìn đối phương dị thường nghiêm túc, hắn còn tưởng thằng này trêu đùa mình đó. Huynh đệ, ta nghĩ thằng này là lừa đảo đó, tốt nhất cứ phải cẩn thận một chút, lãnh khốc thanh niên mở miệng nhắc nhở, hắn có ác cảm với Thất Đức, ai bảo thằng này đang có ý định lừa hắn 1 triệu nguyên tệ đây? Thế nên, hắn nghĩ thằng này thấy mình không lừa dối được liền hướng mục tiêu sang lục đạo. Nghe thế, lục đạo ngờ vực hết nhìn lãnh khốc thanh niên rồi nhìn Thất Đức. Thằng này vừa rồi nói với ta, tương lai sẽ gặp tai kiếp, bảo ta mua cái gì mà cửu kiếp ấn chú với giá 1 triệu nguyên tệ. À đúng rồi, cửu kiếp ấn chú là một kiện huyết khí a hát. Huynh đệ à, ngươi nghĩ một kiện huyết khí có giá 1 triệu nguyên tệ sao? Lại nói có trong tay một kiện huyết khí, lại có kẻ ngu ngốc bán đi sao? Ta nghĩ thằng này 89/10 là lừa đảo đó. Lãnh khốc thanh niên trừng mắt nhìn Thất Đức giải thích, hắn không phát hiện khi nhắc tới cửu kiếp ấn chú, lục đạo sắc mặt liền biến đổi. Cách chương.